Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675: Lẫn nhau chuyển hóa. Đại gia hưng phấn một trận, sau đó liền buồn bực. Không được a, đại phú hào, nhân loại các ngươi phục chế gián năng lực quá mạnh, chỉ cần một người đạt được đến tiếp sau công pháp, chẳng khác nào những người khác cũng đã nhận được. Bọn hắn có thể làm theo, có thể mở pháp lực ngân hàng. Cướp ta sinh ý, người thật ngốc, thật. Phương Ninh hết sức khinh bỉ Đường. Ngoặc kép, cửu chuyển kim đan quyết là ngươi thôi diễn hoàn thành, hiện tại chỉ là thôi diễn đến thất chuyển, ngươi hoàn toàn có thể tại thất chuyển về sau biến thành cá tính hóa phiên bản, chỉ có chính mình mới có thể tu luyện, người khác không cách nào tu luyện ngươi, vậy không cần lo lắng. Cần tương lai thôi diễn rất nhiều người, có thể đạt tới thất chuyển lại có mấy người. Đây chỉ là một treo ở phía trước cà rốt, nhưng mà mỗi người tu luyện người đều hội tự tin mình có thể tu luyện tới thất chuyển về sau. Cho nên bọn hắn chỉ có tại chúng ta pháp lực trong ngân hàng mở tài khoản giao dịch. Ếch, nghe không hiểu, thật phức tạp. Dù sao việc này giao cho ngươi, đại gia tranh thủ thời gian vung nồi, giao cho ta liền giao cho ta, dù sao lúc này ta muốn từ đó chia hoa hồng. Phương Ninh nghĩ linh tinh Đường. Ân, muôn phần một trong, không thể nhiều hơn nữa. Xin miễn trả giá, đại gia chân thành nói. Ngươi quả nhiên là bùn xỉn vô đối. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ, Nhâm Nhược Phong văn phòng. Hắn một tay nâng cằm lên, còn đắm chìm trong cùng nữ nhi tướng trong hội. Thật lâu không thể tỉnh lại. Thùng thùng. Cửa phòng mở, tiến đến, Nhâm Nhược Phong như cũ nâng cằm lên, đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười, lại tại ngốc cười cái gì? Hồng Vân Kiều thanh âm trong trẻo lạnh lùng, để hắn như bị dội cho một bầu nước lạnh như thế. Lập tức giật cả mình, ếch, ta vừa rồi tại nghĩ đến năm đó dưới trời chiều chảy. Đó chính là ta mất đi thanh xuân. Nhâm Nhược Phong thuận miệng nói bậy Đường. Hừ, là nghĩ đến năm đó Thiên Thanh Sơn sự tình a, Hồng Vân Kiều lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, nói, có chuyện gì? Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Phốp, một chồng văn bản tài liệu đặt ở hắn trên bàn công tác. Đây là các nơi đặc biệt sự tình xử lý đưa ra bên trên số liệu. Là liên quan tới toàn dân. Luyện thần thuật, còn có cửu chuyển kim đan quyết, huấn luyện tình huống, trong đó Hoa Bắc khu vực cùng Đông Nam khu vực tiến độ tu luyện nhanh nhất, đã có ngàn phần có một người nhập môn. Đông Bắc, Tây Bắc, còn có Tây Nam khu vực tu luyện chậm chạp, chỉ có muôn phần một trong người tu luyện nhập môn. Hồng Vân Kiều điều chỉnh sắc mặt, chân thành nói, a, cái này không thích hợp a. Cái này hai đại khu vực đều là người ở nhất là đông đúc. Thành thị là tập trung nhất chi địa. Nguyên khí nồng độ nhận nhân loại hiện đại sinh sản sinh hoạt quấy nhiễu kịch liệt. Tương đối khá thấp, với lại nhiều người cạnh tranh kịch liệt. Không phải là tu luyện nhanh nhất, Nhâm Nhược Phong lật xem văn kiện. Nghi ngờ nói, đến cùng là trước túi khôn tổ tổ trưởng. Phân tích đến không sai, chỉ là ngươi đã quên một cái yếu tố. Gần nhất đã qua một năm, nguyên khí đan thuốc xuất hàng lượng càng lúc càng lớn. Nguyên khí đan đã có thể làm đến đại lượng cung ứng thị trường. Một viên 3.000 khối sơ cấp nguyên khí đan, liền có thể ước 3 tháng nguyên khí phun ra nuốt vào thời gian. Cái giá tiền này tương đối không cao. Nhưng cũng chỉ có kinh tế phát đạt khu vực nhân tài có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thì ra là thế, Nhâm Nhược Phong lập tức giật mình. Cái này hai đại khu vực bình quân thu nhập tương đối cao. Cái khác khu vực liền rất không có khả năng. Một tháng bình quân tiền lương vẫn chưa tới 5.000 nguyên. Như thế nào tiếp nhận một viên 3.000 nguyên giá cả? Hơn hết cái giá tiền này. cũng đã là cực hạn giá tiền, không có khả năng lại thấp. Chúng ta nội bộ sản xuất nguyên khí đan thuốc, bình quân giá vốn chí ít tại năm 1000 đến năm 1500 tả hữu. Tin tưởng cái khác thương nghiệp cung ứng vậy sẽ không quá thấp. Chỉ tăng gấp đôi giá cả đến cung ứng thị trường, đã là phụ cấp về sau mới có thể bảo chứng không lỗ bản. Dù sao hậu cần, cất vào kho, nhân công, tiêu thụ đều cần đại lượng chi phí. Hồng Vân Kiều tiếp tục nói, cái này không cần ngươi giải thích, ta hiểu, quả nhiên lúc nào đều không có chân chính công bằng tồn tại. Nguyên khí thời đại mặc dù mở ra, nhưng mà giữa người và người, như cũ không có giống nhau xuất phát chạy điểm. Nhâm Nhược Phong cảm thán nói, hừ, loại sự tình này ngươi rõ ràng nhất mới là, còn ở nơi này phát cái gì cảm thán thật là tốt cười. Hồng Vân Kiều có ý riêng, huy, ngươi không cần âm dương quái khí mới tốt không? Ta biết ngươi nói có ý tứ gì. Loại sự tình này, tất cả đều là thiên ý, cũng không phải ta làm việc thiên tư đến tốt a. Nhâm Nhược Phong cãi chày cãi cối nói, không nói với ngươi cái này chút chuyện cũ năm xưa, mặc dù cùng cái khác chưa quốc so sánh, toàn dân tiến độ tu luyện xa xa dẫn trước, nhưng vậy có không thể coi thường thế yếu, bởi vì thần châu không cung phụng thần linh, toàn dân thần niệm chi lực đều muốn dùng để cung cấp thiên võng, làm thiên phòng hạch tâm tồn tại, mà không ít chư quốc bắt đầu cung phụng thần linh, bọn hắn đã bắt đầu có mình lớn lao ưu thế, nhất là lấy thiên hà thần sông, thiên trúc ba thần làm đại biểu thần linh, am hiểu điều trị tín đồ, một thiện một ác, lại đều có chỗ độc đáo, cứ thế mãi, chưa hẳn còn có thể tiếp tục bảo trì dẫn trước ưu thế. Hồng Vân Kiều cau mày nói, ân, ngươi nói là một vấn đề lớn, thần linh ở giữa mâu thuẫn, thần linh cùng tín đồ ở giữa mâu thuẫn, đã từ gần nhất mấy lần sự kiện lớn bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại vẫn chỉ là đại thần tiểu thần hai ba con, giống như này dung chuyển bất an, tương lai thượng giới chư thần đều xuống tới. Nhỏ nhỏ địa cầu làm sao có thể để bọn hắn chơi đùa mở. Ta phải nghĩ biện pháp phòng ngừa chu đáo. Tiên hiền có mây, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời a. Nhâm Nhược Phong cúi đầu thầm nghĩ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã qua nửa tháng, đã là thần nguyên 3 năm trung tuần tháng 6. Bên kia bờ đại dương, một chỗ khoa học sở nghiên cứu bên trong, một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách ký túc xá bên trong, một chỗ treo chủ nhiệm văn phòng bảng hiệu gian phòng. Trong phòng, đứng đấy 4-5 người, trên một cái bàn, che kín một chương vải trắng phía dưới, tựa hồ để đó một ít gì đó. Black Bào tiên sinh, chúng ta trước đó hướng ngài hứa hẹn quá. Trong vòng 3 tháng nhất định hội có thành quả, tại ngài cung cấp quý giá tư liệu phụ trợ phía dưới. Hiện tại liền là để cho chúng ta làm tròn lời hứa thời điểm, một cái nửa hói đầu trung niên người. Da trắng nam, chính ân cần hướng một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong châu Á nam tử nói ra. Hừ hừ, Medizian, ta chính muốn nhìn một chút, các ngươi làm được một bước nào. Phải biết chủ nhân nhà ta tiền, cho tới bây giờ cũng không tốt cầm. Áo bào đen lạnh lùng nói, xin ngài yên tâm, lập tức liền cho ngài bắt đầu biểu thị. Người da trắng hói đầu nam vội vàng nói, sau đó quay đầu hướng một thanh niên châu Á nam tử nói ra. Vương Siêu, lập tức cho áo bào đen tiên sinh biểu thị, là, chủ nhiệm, chư vị, mời xem. Vương Siêu đem trên bàn kia vải trắng để lộ, chỉ gặp một cái đơn giản tay cầm máy phát điện lộ ra. Cái này máy phát điện, thông qua một đoạn dây điện kết nối tại một cái bóng đèn bên trên. Mà bóng đèn thì bị một tầng kỳ lạ màu lam hơi mờ vật liệu bao vây lấy. Vương Siêu bắt đầu lay động máy phát điện, tay hắn có chút run lợi hại. Cái này hơn một tháng qua, hắn cùng lão bản mình, Median, đã rõ ràng cái này khẳng khái người đầu tư, đến cùng là cái bối cảnh gì. Bọn hắn liền là ma, bởi vì đây là tinh nhiên nguyên khí khoa học sở nghiên cứu. Cho nên chẳng mấy chốc, bọn hắn liền phát hiện người đầu tư lực lượng thuộc tính ma đáng sợ. Bọn hắn thế nhưng là lại rõ ràng hơn hết, bọn gia hỏa này làm việc không có điểm mấu chốt, hỉ nộ vô thường, tùy tâm sở dục, tiền này tuyệt đối không tốt cầm, không giống như trước đầu tư, có thể cầm chắp phá tốt số liệu đến ứng phó, thí nghiệm vật liệu lãng phí càng là nhìn thấy mà giật mình. Dù sao phê bên trên khoa học nghiên cứu ánh sáng dễ vỏ ngoài. Không hiểu việc người đóng thuế thường thường rất tình nguyện mua chướng. Mà tên ma đầu này đầu tư, nếu là trôi theo dòng nước, chỉ sợ thật muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên tại phát hiện đối phương nội tình về sau, toàn bộ sở nghiên cứu cái khác làm việc toàn bộ tạm dừng. Hoàn toàn đầu nhập vào hạng mục này đi lên, nguyên khí cùng năng lượng lẫn nhau chuyển hóa, không sai. Đây chính là trí nan trong bóng tối làm chuyện lớn. Lúc này, theo Vương Siêu động tác, cái kia bóng đèn dần dần sáng, mà bắt đầu, ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, dài dằng dặc 5 phút đồng hồ về sau, chỉ nghe áo bào đen, a một tiếng, tựa hồ có chút kinh hỉ. Nguyên lai, lúc này cái kia hơi mờ màu lam vật liệu phụ cận, đã xuất hiện từng tia nhỏ không thể thấy màu đen khí tức. Nghiễm nhiên chính là nguyên khí một loại ma khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.